Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chiến đấu xoắn ốp lại khoe oai. 163. Chiến đấu xoắn ốp lại khoe oai. Butterfree, biểu hiện được không sai a. Tiếp xuống liền giao cho cái khác đồng bạn đi. Butterfree mặc dù hơi có vẻ mệt mỏi, bất quá Busora tin tưởng nó tái chiến một trận là không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá Busora quen thuộc tận khả năng để dưới tay Pokemon đều có ra sân cơ hội. Chính như cùng một bắt đầu Beedrill cùng Sire ra sân cơ hội tương đối nhiều. Mà lúc đó Butterfree thực lực cũng không xuất sắc, Busora cũng sẽ không để ý tranh tài thắng thua. Để Butterfree cũng có thể ra sân ma luyện chính mình. Chính là Busora bộ dạng này công bằng phương thức làm việc, mới khiến cho dưới tay Pokemon dạng này kính sợ hắn, tin cậy hắn, đồng thời cũng làm cho dưới tay hắn cái này đội ngũ nhỏ bên trong. Quan hệ từ đầu đến cuối lộ ra vô cùng hòa hợp hài hòa. Sire, cuối cùng một ván tranh tài liền giao cho ngươi. Cũng đừng làm cho ta thất vọng nha. Busora thu hồi Butterfree về sau, quả quyết phái ra Sire. Skyler, ba con Pokemon đã có hai cái đã mất đi năng lực chiến đấu. Cuối cùng một con cũng chỉ có thể là Swanna. Bởi vậy Busora cũng tịnh không lo lắng đối phương phái ra tính nhắm vào Pokemon tới. Bất quá ứng đối trong tay hắn hệ trùng Pokemon, đối phương hệ phi hành Pokemon chẳng lẽ còn không đủ nhằm vào sao? Nếu như không phải là vì lãnh hội lữ hành bên trong ven đường thành phố phong cảnh, chỉ sợ Busora trực tiếp chạy Cinnabar Island đi khiêu chiến hệ lửa đạo quán. Dù sao hắn chính là như vậy một cái thói quen không ngừng nghênh đón khiêu chiến, không ngừng mà cho mình áp lực, hung hăng giày vò mình người. Anova bầu trời để ta tới bảo vệ. Ra đi, Swanna. Skyler lúc này đã thu hồi nụ cười trên mặt, khép lại hàm răng. Đã hai ván tranh tài thất lợi, Skyler đối Busora coi trọng đã đạt đến một cái không thể tưởng tượng độ cao. Nhìn xem trên sân xoay quanh vươn cổ huyết dài Swanna, nhìn trên đài Iwatai, Faulkner cùng Winona mấy cái lúc này cũng có chút hiếu kỳ. Không biết Skyler có thể hay không lật về một ván, từ đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động bắt đầu đến bây giờ. Ba người bọn hắn còn không có đánh bại qua Busora một con Pokemon. Lúc này đã hy vọng Skyler giống như bọn họ thua trận. Dạng này liền sẽ không lộ ra bọn hắn đạo quán thực lực yếu. Đồng thời ba người vừa hy vọng Skyler có thể đánh bại Busora một con Pokemon, bởi vì cái này giống mới sẽ không để bọn hắn mấy nhà hệ phi hành đạo quán lộ ra rất nước. Không có người nào có thể nhìn thấu bọn hắn phức tạp tâm tình. Ba người yên lặng nhìn xem Swanna cùng Sire, xem như rửa mắt mà đợi đi. Busora đã nhận ra nhìn trên đài Iwatai ba người ánh mắt. Bất quá hắn không có phát hiện chính là, bên ngoài sân thính phòng bên trong nơi hẻo lánh, có một đạo tràn ngập chiến ý cùng ánh mắt ghen tị truyền đến. Incineroar, Lycanroc, các người cũng rất khát khao đánh với hắn một trận đi. Tin tưởng thời cơ sẽ tới rất nhanh, đến lúc đó ta sẽ đem ra hỏa này hung hăng nghiền ép. Kanto tân nhân vương sao? Cùng ta so chính là rác rưởi. Tranh tài bắt đầu, cái kia đạo tràn ngập chiến ý ánh mắt 10 phần mịt mờ, đắm chìm trong chính mình trong trận đấu Busora, lúc này hoàn toàn đem ngoại giới tất cả quấy nhiễu cho che giấu. Trong mắt chỉ có Sire, còn có đối thủ của nó. Sire, sử dụng sót đen, múa kiếm, ghê tởm, Swanna, quy lực lớn nhất Brave Bird, anh dũng điểu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, Busora cũng không có trước tiên lựa chọn tiến công, mà là để Sire sử dụng sót đen, múa kiếm, mỗi lần chiến đấu lúc bắt đầu đều là dạng này lấy thủ làm công phương thức. Nếu như là đơn thuần phòng thủ còn tốt, mấu chốt là Busora bên này luôn luôn bắt lấy sót đen, múa kiếm, loại này phụ trợ kỹ năng không thả. Đối phương muốn đánh tiêu hao chiến cùng du kích chiến đều không có bất kỳ cái gì biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể chủ động tiến công ý đồ đánh gãy Bussora tiết tấu. Chính là Bussora dạng này không đủ chủ động phương thức chiến đấu, mới khiến cho Skyler sắc mặt khó coi như vậy. Bất quá Bussora cũng không quan tâm những chuyện này. Dù sao đây chính là phong cách chiến đấu của hắn. Đồ đần mới có thể đi cùng hệ phi hành Pokemon liều tính cơ động. Vừa tương đương, Sire đã sớm quen thuộc Bussora phong cách chiến đấu. Chỉ lệnh hạ đạt trong nháy mắt, Sire liền đã hối hả hành động đi lên. Triển khai tay đao một cái kéo chỉ xoay tròn. Trong chớp mắt hóa thành một cái màu xanh biếc chiến đấu con quay. Định tại chiến đấu trận trung ương không có nửa điểm chuyển vị. Giát lệ tương đương, Xoanna cảm nhận được Skyler cảm xúc bên trong nộ khí. Xoanna toàn thân màu lam quang diễm, giống như giấu ở trong thân thể lửa giận. Phủi đất bỗng chốc bị nhóm lửa xông ra, mang theo một thanh âm vang lên triệt trời cao kêu to. Xoanna nhanh chóng hướng phía Sire đánh tới. Người xem cách thật xa đều có thể cảm nhận được Xoanna toàn thân làm người sợ hãi khí tức. Cảm nhận được Xoanna động tác, không có Bussora chỉ lệnh, Sire cũng không có né tránh dự định, mà lại tại Bussora ngày xưa chỉ đạo bên trong. Sire rất rõ ràng sót đen, múa kiếm, phát động quá trình bên trong, xoay tròn thân thể hình thành xoắn ốc có cường đại lực phòng ngự. Vì rèn luyện Sire dưới loại trạng thái này sức chịu đòn, Sire cũng không có thiếu bị Bussora xem như bia ngắm cho Beedrill cùng Butterfree dùng để ma luyện kỹ năng. Cảm nhận được Xoanna toàn thân làm người sợ hãi khí tức, Sire chuyển động thân thể tốc độ lại tăng lên mấy phần. Tư, Xoanna lao xuống tốc độ so với Unfashion Aerial A, yến phản, còn muốn cấp tốc. Trong chớp mắt toàn thân bao trùm lấy màu lam quang viêm khôi giáp Xoanna. Lúc này đã đụng phải Sire hóa thành chiến đấu xoắn ốc. Cho ta ngăn trở, sót đen, múa kiếm, đừng có ngừng. Bành, Bussora vừa dứt lời. Cây kim so với cọng dâu rằng co cùng một chỗ hai cái Pokemon. Kỹ năng va chạm điểm trực tiếp phát sinh kinh khủng bạo tạc. Dọa người khí lãng đẩy đến hai cái Pokemon hướng về sau ngã xuống. Hiu hiu hiu, Hydro Pump, siêu súng nước, Bussora đối Sire lâu dài huấn luyện, rốt cục vào lúc này hiển lộ ra cao chót vót, giống đối Butterfree Quiverden, điệp chi vũ, đào móc, Bussora đem Sire sót đen, múa kiếm, kỹ năng có thể nói đồng dạng phí hết rất nhiều tâm tư. Đối chiêu này phụ trợ kỹ năng phòng ngự hiệu quả rèn luyện, chính là Sire huấn luyện thường ngày bên trong, vô cùng trọng yếu một vòng. E Cutter, đao cắt không khí, bị sức nổ bắn bay, nhưng là Sire sót đen, múa kiếm, động tác vẫn không có dừng lại, xoay tròn lấy thân thể rất tốt bảo trì ở thân thể cân bằng. Sire rơi xuống đất trong nháy mắt, hoàn thành một lần sót đen. Múa kiếm, tăng lên Sire song đao giao nhau vung lên, một đạo chữ thập E Cutter, đao không khí, đón Xoanna Hydro Pump, siêu súng nước, đối oanh tới, bành, double team, ảnh phân thân, quick attack, điện quang nhất thiểm, sót đen, múa kiếm, tăng lên là Sire lực công kích vật lý, một chiêu E Cutter, đao cắt không khí. Cản lại Xoanna Hydro Pump, siêu súng nước, công kích, từ bên ngoài sân xem ra song phương đều không có chiếm được tiện nghi gì. Màu trắng hơi nước hỗn tạp bạo tạc khói mù, Bussora chỉ lệnh vĩnh viễn có thể chính xác kẹp lại thời gian. Sire thân thể một đầu đâm vào màu trắng nồng đậm trong sương khói. Khói mù yểm hộ để Sire hoàn mỹ thi triển ra double team. Ảnh phân thân. Kỹ năng, Xoanna, sử dụng bay cao, Bussora chỉ lệnh phát ra cùng Sire hành động, tầm đó không có một giây đồng hồ đình trệ. Busora vừa đúng chỉ lệnh luôn luôn để Sire động tác lộ ra như vậy tràn ngập tính liên quan. Phát hiện Busora ý đồ, Skyler 10 phần lý trí lựa chọn không cùng Sire liều mạng. Suana tốc độ không hề nghi ngờ thật nhanh, bất quá cùng sử dụng Quick Attack, điện quang nhất thiểm, bộc phát thức gia tốc sau Sire so với, lâm thời vỗ cánh bay cao Suana. Trong nháy mắt liền bị mười mấy con từ trong sương khói lao ra Sire cho vây quanh. Suana, sử dụng Hurricane, gió bão, quần ẩu tư thế để Suana có một tia bối rối. Bất quá làm huấn luyện gia Skyler biểu hiện được vô cùng trầm ổn tỉnh táo. Ứng đối chỉ lệnh nhanh chóng hạ đạt, vừa tương đương, bành, bất quá Suana động tác vẫn là chậm một nhịp. Busora bình thường như vậy chú trọng Sire bọn chúng kỹ năng dính liền huấn luyện. Bây giờ mới khó khăn lắm làm được kỹ năng hoàn mỹ không có khe hở dính liền. Lâm thời cải biến chiêu thức tiến hành ứng đối Suana. Cánh còn không có hoàn toàn vung ra, bị Sire đột tiến cận thân về sau. Phản xạ có điều kiện một chiêu vung đao. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.